có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, ta cần muốn một cái lão tài xế. Rất nhiều năm không có xuất thủ. Hôm nay vừa thật buông lỏng. Chấm ngoặc kép, lão đạo rút kiếm đứng tại trong gió. Đạo bào tay áo bồng bềnh. Một cái tay khác cầm lấy dâu trắng. Nhìn qua là kia tùy ý tự nhiên. A-di-đà Phật, lão hòa thượng cùng lão đạo đứng sóng vai. Hai người nhìn qua đều là hững hờ. Nhưng là trên thực tế đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Dẫn đường nam tử tại đằng sau kích động nói. Đây chính là một cái khó đến cơ hội. Ta mặc dù không hiểu. Nhưng là ngươi nhóm thân là võ giả. Hảo hảo quan sát. Nhất định có thể học đến không ít thứ. Cố An không nói gì. Nội tâm còn là tán đồng nam tử. Một mực nói nhảm nhiều nhất bàn tử lúc này cũng đều rất yên tĩnh. Hắn cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay có thể dùng cầm ra ngoài một ngừng thổi phong. Không khỏi trừng lớn lấy mắt. Không muốn bỏ qua mỗi một giây. Hai vị cửu phẩm võ giả liên thủ. Còn là cao cấp nhất tầng thứ một nhóm kia. Mấy chục năm khó gặp một lần a. Cái này khí chàng, cái này tư thế, nghiêu bức a, chấm ngoặc kép, bàn tử kích động nói thầm. Những người khác không nói gì. Nội tâm đối với mập mạp còn là rất nhận đồng. Kia hồng vụ tựa hồ cũng phát hiện lão đạo cùng hòa thượng bất đồng. Đầy trời đỏ dây thừng nương theo lấy hồng vụ. Phô thiên cái địa cuốn tới. Còn phát ra một chút kỳ quái tiếng vang. Thật giống như vô số linh hồn tại kêu rên. Mục tiêu chính là cái này hai vị cửu phẩm võ giả. Tới đi, lão đạo quơ quơ kiếm. Chơi đùa ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh. Thật giống như một cái cọc gỗ dựng đứng tại chỗ kia. Lão hòa thượng không nói một lời. Chắp tay trước ngực đứng tại chỗ. Hắn phía sau, loáng thoáng. Thế mà có hổ khiếu tiếng truyền ra. Dẫn đường nam tử kích động nói. Cái này là Liễu Vô Đại Sư năm đó ở Động Thiên bên trong lấy được huyết mạch phục hổ. Còn có Trương Nhất Đạo đạo trưởng. Thật giống gọi kiếm thung. Nghe đến những này, Cố An có chút mong đợi chiến đấu kế tiếp. Cửu phẩm võ giả thêm huyết mạch chi thể. Hắn cũng có thể dùng đạt đến cái này tầng thứ. Chỉ là, cần thời gian, hồng vụ cuối cùng đã tới. Bên trong thân ảnh cũng dần dần đi tới. Đầy trời đỏ dây thừng giống mũi tên một dạng xuyên toa đến. Trương Nhất Đạo giơ kiếm thân trước. Miệng bên trong phát ra quát khẽ một tiếng. Cả thân ảnh dây lát ở giữa tiêu thất tại chỗ. Liễu Vô Đại Sư cũng chân đạp mặt đất. Cả cái người đồng dạng tiêu thất tại chỗ cũ. Hai người thân ảnh lóe lên khẽ động ở giữa. Đã xuất hiện tại hồng vụ trước mặt. Một kiếm, một quyền, đồng thời mà đi. Cố An mấy người gắt gao nhìn chằm chằm, không nguyện ý đánh trượt một giây. Cái này nhất khắc, thiên địa một tối, hồng vụ càng thêm nồng đậm, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hồng sắc thẩm thấu. Cố An thậm chí nghe đến bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng khóc. Đón lấy, tiếng khóc đình trệ, hai thân ảnh từ trời rơi xuống. Trương Nhất Đạo, Liễu Vô Đại Sư, hai cỗ thi thể mở to hai mắt, nổi gân xanh. Hung hăng nện trên mặt đất, cho bụi nổi lên bốn phía. Phía trước một mực thích giới thiệu hai vị đại sư dẫn đường nam tử lúc này mắt trợn tròn. Khó có thể tin phát sinh trước mắt hết thảy. Cố An cũng móp méo miệng. Hai vị cửu phẩm võ giả đồng loạt ra tay. Khí thế cũng rất đủ. Nhìn qua cũng đầy đủ coi trọng đối thủ. Kết quả, xoáy bất quá ba giây. Trực tiếp bị miểu sát. Cố An đau cả đầu. Cái này khủng bố ngoạn ý thế mà để mắt tới chính mình. Nhìn đến chỉ có thể thay cái phương pháp. Cố An nhẹ nhẹ thở dài. Vốn cho rằng có thể dùng dựa vào hai vị cửu phẩm đùi to. Sau đó thanh thản nằm thắng một hồi. Kết quả vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cũng không thể trách đồng đội quá yếu. Chỉ có thể nói đối thủ quá mạnh. Quy củ cũ. Cầm đao liền cho chính mình yếu hại đến một lần. Không có chút nào một điểm không hài hòa cảm giác. Bên cạnh dẫn đường nam tử ngược lại là trừng mắt. Cái này là cho hai vị tiền bối chôn cùng. Kia ta đây. Ta cũng phải như vậy làm nha. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1. Lực đạo cộng 1. Tinh lực cộng 1, cái này một lần, Cố An không có xuống xe, mà là đem mấy cái đồng đội toàn bộ đuổi đi xuống. Đồng thời đối dẫn đường nam tử nói, ta cần muốn một cái lão tài xế, tốc độ xe muốn nhanh, tiễn ta về nhà đi một chuyến. Tại ngoài xe chờ người dẫn đường sững sờ, Cố tiên sinh là quên mất mang thứ gì sao? Có thể là có đồ vật gì so tiến vào động thiên còn trọng yếu hơn. Không thể đầu tiên chờ chút đã nha. Chấm ngoặc kép, Cố An mặt không biểu tình. Mệnh trọng yếu không? Dẫn đường nam tử ngạnh một lần. Sau đó gượng ép cười một tiếng. Cố tiên sinh là lo lắng cái này chỗ có nguy hiểm. Kỳ thực ngài lo lắng là dư thừa. Ta nhóm nơi này chính là có hai vị lão tiền bối tọa trấn. Liền tính cấp S khe hở bên trong kinh khủng tồn tại ra đến cũng không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Ta nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn đến cái này hai cái lão tiền bối bị miểu sát. Nói không chừng còn thật sự tin ngươi quỷ. Cố An không có tâm tư lại nói nhảm. Táo bạo nói. Tốc độ. Lập tức. Phía trên đã thông báo. Cố An một đoàn người là anh hùng. Phải thật tốt chiêu đãi. Có yêu cầu gì đều phải tận lực thỏa mãn. Dẫn đường nam tử không dám tại thuyết phục. Liền chỉ lấy tài xế. Cái này vị đại ca lái xe kinh nghiệm rất phong phú. Từ không bị hài hòa qua, tại các chủng hiểm đạo xuyên toa đều là không chút phí sức. Chỉ là dựa vào tay trái liền có thể thuần thục điều khiển. Cố tiên sinh trực tiếp nói cho hắn chỗ cần đến liền có thể dùng. Chấm ngoặc kép, Cố An không có bút tích. Một phát bắt được dẫn đường nam tử. Bàn tay hướng đối phương ngực bên trong sờ mó. Cái sau mặt đỏ lên. Cái này không được đâu. Người bên cạnh nhìn lấy đâu. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà nhìn đến Cố An cầm lấy khẩn cấp kêu gọi nút bấm ấn xuống thời điểm. Hắn cả khuôn mặt đều đen lại. Bắt đầu suy tính tới thất nghiệp vấn đề. Ta biết rõ ngươi tại nhìn chằm chằm ta. Có gan liền cùng ta tới. Cố An ngẩng đầu nhìn về không khí gọi một câu. Theo sau liền đóng chặt xe môn. Đối tài xế nói. Chỗ cần đến. 008 hào khe hở. Tài xế đại ca phía trước đã nhìn đến Cố An táo bạo bộ dáng. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là không dám phản bác. Đành phải thành thành thật thật lái xe. Chuyên dụng cỗ xe rời đi về sau. Tọa trấn, động thiên, lão đạo cùng lão hòa thượng cũng đuổi đến. Bọn hắn mặt âm trầm nhìn lấy dẫn đường nam tử. Hy vọng hắn cho cái bàn giao. Bất quá, bọn hắn sắc mặt rất nhanh ngưng trọng lên. Bởi vì, bọn hắn nhìn đến, trên bầu trời không biết khi nào nhiều ra rất nhiều nồng đậm hồng vụ. Những này hồng vụ chính hướng lấy Cố An rời đi cỗ xe đuổi theo. Xe bên trên, Cố An không ngừng thúc giục tài xế gia tốc. Bởi vì, xe đằng sau, đã có chút hồng vụ thẩm thấu tiến đến. Đem nửa sau toa nhuộm đỏ. Cái đồ chơi này, quả nhiên đuổi theo. Hắn mục tiêu chỉ có chính mình. Cố An biết mình phán đoán là chính xác, vì để tránh cho hiểu lầm, để người biết được, hắn còn cố ý ấn xuống cái nút kia, như là cái đồ chơi này không có theo tới. Xem chừng kia hai vị lão tiền bối lại muốn thử một chút bị miểu sát khoái cảm. Xe đi đến là chuyên dụng trong lòng đất làn xe, thông suốt không trở ngại, đến một cái ẩn náu xuất nhập cảng lúc mới ngừng lại. Cố An đệ nhất thời gian xuống xe. Hướng phía lối ra chạy tới. Hồng vụ theo sát phía sau đuổi theo. May mắn. Này quỷ dị đồ vật tốc độ lại nhanh cũng không đuổi kịp cái này lão tài xế tốc độ xe. 008 hào khe hở cách động thiên. Phạm vi là vượt qua phục sinh cự ly. Tại cái này chỗ. Hắn cần muốn trước lưu cái xếp. Phòng ngừa phục sinh sau lại xuất hiện tại động thiên. Sau đó lặp lại cái này không có ý nghĩa đường. Cho nên. Không nói hai lời, trước lên tay cho chính mình một đao. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.